hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuống núi tôi mở một nhà ma ở khu vui chơi. Để làm tốt việc kinh doanh, những con quỷ quái bên trong đều là do tôi dốc hết tâm huyết bắt về. Mà Chu Khoan Hoài chính là một thành viên trong nhà ma của tôi. Sau này, căn nhà ma ám đã hù C.H.E.T. một du khách bị bệnh tim. Tôi đã phải bồi thường một khoản tiền lớn và đóng cửa nó. Chu Khoan Hoài lúc đó nói rằng anh ta muốn vào núi tu luyện vài ngày. Nhưng vừa đi, anh ta đã biến mất khỏi thế gian. Mẹ kiếp nhà anh dám trốn việc à? Anh đã ký linh khế với tôi rồi mà. Tôi dùng sức đá vào người Chu Khoan Hoài. Anh ta vừa chạy vừa ấm ức phàn nàn với tôi. Việc này không thể trách tôi được. Lúc đó tôi vào núi tu luyện. Ai ngờ vận may quá tốt. Lại gặp được Nguyệt Hoa. Trong truyền thuyết, cứ 200 năm một lần, mặt trăng sẽ chút xuống một trận Nguyệt Hoa như mưa. Nguyệt Hoa có kích thước khác nhau. Nhỏ thì như hạt gạo. Lớn thì như quả trứng gà. Vào ngày Nguyệt Hoa rơi xuống, bầu trời đầy sao rực rỡ, như ngân hà chút xuống, tinh tú giáng trần, trong Nguyệt Hoa hội tụ tinh hoa của ánh trăng. Cỏ cây được Nguyệt Hoa tưới tắm, liền có thể khai trí thành tinh. Động vật tắm mình trong Nguyệt Hoa, có thể tăng thêm 200 năm tu vi. Tuy rằng cương thi là tà vật nhân gian, nhưng vẫn có thể hấp thu linh khí của Nguyệt Hoa. Tấn thăng tu vi, Nguyệt Hoa to bằng nắm tay, đập thẳng vào đầu tôi. Hấp thu xong Nguyệt Hoa không lâu, tôi liền thành phi cương. Sau đó, thiên kiếp liền đến. Công đức kim quang mà trước đây cô giúp tôi tích góp cũng chỉ đủ để trấn áp lục cương. Tôi vì trốn thiên kiếp đó, chạy khắp nơi, suýt chút nữa thì mệt chết. Sau đó tôi chạy đến đây. Ở đây có rất nhiều tà thuật sư. Có một tà thuật sư nói rằng hắn có thể bày trận giúp tôi áp chế thiên kiếp. Nhưng tôi phải ở đây trấn giữ cho hắn. Tôi thề đó, tôi ở đây lâu như vậy, chưa từng gì, ết một ai. Tôi nghiến răng nghiến lợi dừng chân. Tên này toàn thân cứng như sắt. Đá vào người anh ta, chân tôi chắc là bầm tím hết rồi. Anh nói dối, trước đó có một cô gái nhà họ Trương, bị anh một chiêu liền diệt rồi. Chu Hoài cuống cuồng nhảy dựng lên. Diệt cái gì chứ, cô gái đó bị bệnh tim. Vừa nghe thấy tiếng Đồng Giáp Thi, liền ngất xỉu. Người này CS thật sự không thể trách tôi được. Thấy tôi vẫn còn vẻ giận dữ, Chu Khoan Hoài có chút chột dạ sờ sờ mũi. Đừng giận nữa, tôi dẫn cô ra ngoài. Chu Khoan Hoài nói nơi này đặc biệt lớn, hơn nữa còn có một công viên quái vật, những phú hào có thể ngồi xe trong suốt đi tham quan đủ loại cổ trùng độc vật. Hành thi nữ quỷ, bọn họ có một phòng phát sóng trực tiếp rất lớn, trong phòng có một màn hình lớn, những phú hào vừa uống rượu, vừa xem cuộc săn GIEC này. Ấy, khoan đã, anh nói cái gì? Vậy những phú hào này không phải ở đầu dây bên kia, mà là giống như chúng ta, đều ở trong cái nơi này. Đúng rồi, ở nhà lên mạng xem thì có gì thú vị. Đương nhiên là đến hiện trường xem mới CSTH hơn. Tham quan công viên quái vật xong, tiếp xúc cự ly gần với những tà vật này, lát nữa xem trực tiếp mới có thể cảm nhận sâu sắc hơn sự tuyệt vọng và sợ hãi của các cô gái. Hay, hay, quá hay. Tôi ngẩng đầu cười âm hiểm, nhón chân vỗ vỗ vai Chu Khoan Hoài. Tiểu Chu Chu, đến lượt người làm công như anh ra sân rồi. Tôi vò rối tóc mình, lăn lộn vài vòng trên mặt đất, cố gắng khiến mình trông thảm hại một chút. Sau đó tôi vui vẻ chạy ra khỏi mộ thất, lao về phía hang động có gắn camera. Tay chân cùng dùng, lăn lê bò trườn. Cứu mạng, cứu tôi với. Chu Khoan Hoài trợn mắt đứng sau lưng tôi, lặng lẽ nhìn tôi biểu diễn. Đợi đến khi cả hai chúng tôi đều nhào đến trước ống kính, tôi bộc phát ra một tiếng kêu thảm thiết vô cùng. Á, Linh Châu, chị Linh Châu, các cô gái đang ngồi trên mặt đất đều sợ hãi. Tôi nhào xuống đất, Chu Khoan Hoài cúi xuống nắm lấy chân tôi, kéo tôi như một con C-S-O-C-H-E-T về phía sâu trong hang động. Ấy, tư thế không đúng rồi. Mẹ kiếp, anh ta cao quá, nửa người trên của tôi lơ lửng trên không trung, chỉ còn lại mặt cả xuống đất, ăn một mồm đầy đất, tức C-H-E-T đi được. Tôi giống như một cái rẻ lau người vậy. A, ta liều mạng với ngươi. A Tang hét lớn một tiếng, giơ một khúc gỗ xông lên. Những cô gái khác tuy sợ hãi, nhưng không một ai lùi bước. Chu Khoan Hoài kéo tôi. Các cô gái đuổi theo tôi. Một đám người chúng tôi rất nhanh đã biến mất khỏi ống kính. Phi, phi phi phi, mẹ nó Chu Khoan Hoài, anh trả thù riêng à? Tôi nhổ đất trong miệng ra. Tặng cho Chu Khoan Hoài một bộ thập bát la hán quyền. Các cô gái khác đều ngây người. A Tang càng kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Giới thiệu một chút, đây là bạn của tôi, Chu Khoan Hoài, một vị tướng chống quân kim thời Tống. Tôi an trí các cô gái trong mộ thất, sau đó để Chu Khoan Hoài kéo theo nắp quan tài của anh ta đưa tôi bay ra ngoài. Khoảnh khắc săn g y ế c thực sự bây giờ mới đến. Những tấm kính cường lực kiên cố kia trước nắp quan tài nặng mấy ngàn cân của Chu Khoan Hoài giống như đậu hũ, nhẹ nhàng đẩy một cái là đổ. Tôi ngang nhiên xông thẳng vào công viên quái vật, gần như dẫn tất cả tà vật đến phía sau mình. Khí tức của Chu Khoan Hoài quá đáng sợ. Tôi sợ anh ta hù chạy những con quái mà tôi vất vả lắm mới dẫn đến được. Liền bảo anh ta xách nắp quan tài lơ lửng trên không trung chờ tôi ra lệnh. Trong lúc chạy nhanh, tôi còn có thể liếc thấy một vài dòng bình luận không ngừng nhấp nháy. Mẹ kiếp, con số 7 kia vẫn chưa chết. Chuyện gì xảy ra vậy? Con cương thi kia không ngờ. Y, ế, c được cô ta à? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ team thế giới tiểu thuyết. Cách chương.